Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, cặn bã nam xuất hiện. Nhất thời, người kia mũi liền chảy máu, Tạ Nguyên Vĩ còn không bỏ qua, trực tiếp lại là một quyền đi tới. Người kia khổ a, hắn căn bản không dám hoàn thủ, không phải là bởi vì hắn đuối lý, mà là bởi vì, hắn biết Tạ Nguyên Vĩ. Hắn nếu như dám hoàn thủ, đừng nghĩ ở Nam Hải tỉnh tiếp tục sống. Tạ Nguyên Vĩ lại là một quyền, người kia thuận thế ngã xuống, ôm lấy đầu, Tạ Nguyên Vĩ không bỏ qua, bắt đầu quyền đấm cước đá. Mạc Sầu ở một bên ôm Tạ Nam Nam, lạnh lùng nhìn, Tạ Nguyên Vĩ, ngươi có phải là không có ăn cơm, không có khí lực, làm sao ra tay như vậy nhẹ. Trương Húc cũng cười hì hì ở bên cạnh nhìn. Tạ Nam Nam nhìn thấy người đàn ông kia bị đánh, nhớ hắn lần lượt muốn chiếm món hời của chính mình, bắt nạt chính mình, cuối cùng còn từ nhà xưởng đánh đuổi chính mình, liền cảm thấy hả giận. Đặc biệt là nghĩ đến, ba ba Tạ Nguyên Vĩ vì nàng ra mặt, chính là lòng tràn đầy vui mừng. Quả nhiên, có ba ba chính là được, sẽ ở chính mình bị bắt nạt thời điểm ra mặt. Tạ Nguyên Vĩ đánh mệt mỏi, ngừng lại. Tôn Hiền Minh, người kia là ai? Cùng ngươi quan hệ gì? Tôn Hiền Minh cũng nhìn ra rồi. Tạ gia ba thanh đều rất tức giận. Liền bận bịu nói rằng, là quẹo cong thân thích. Không quen, không quen, chấm ngoặc kép. Tạ Nguyên Vĩ nói rằng, ta muốn cho hắn vào ngục giam. Mạnh, gian chưa toại, chờ bị tóm đi. Người kia phiền muộn, ta đều bị đánh thành như vậy. Ngươi còn không chịu buông tha ta. Liên tục lăn lộn đến Tạ Nam Nam bên người. Lý Bình, Lý Bình, ta sai rồi. Ngươi nhường ba ba ngươi buông tha ta. Ta cũng là có lão bà, hài tử phải nuôi. Chấm ngoặc kép. Tạ Nam Nam nhìn người này máu me đầy mặt dáng vẻ, có chút đồng tình. Mạc Sầu lôi kéo tay của nữ nhi. Đi, Nam Nam, chúng ta đi uống cà phê. Những chuyện này làm cho nam nhân xử lý. Nói, không thèm quan tâm người đàn ông kia, lôi kéo Tạ Nam Nam tiến vào quán cà phê. Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện, Tôn Hiền Minh, hắn có phải là ở ngươi đóng gói xưởng công tác? Tôn Hiền Minh liền bận bịu nói rằng, ta hiện tại liền đuổi việc hắn. Tạ Nguyên Vĩ gật gật đầu, ngày hôm nay muốn bồi lão bà, bồi con gái, hôm nào cùng ngươi tán gẫu. Tôn Hiền Minh lập tức nói rằng, hay, hay, người đi làm, hôm nào chúng ta tụ tập. Tạ Nguyên Vĩ đi vào thời điểm, Trương Húc ba người đã ngồi xuống, người phục vụ đem ra thực đơn. Tạ Nguyên Vĩ, Mạc Sầu từng người điểm một ly latte, Trương Húc điểm coco băng cà phê. Mạc Sầu hỏi Tạ Nam Nam khẩu vị, cho nàng điểm mocha tuyết đỉnh băng cà phê, rất nhanh cà phê tới. Tạ Nam Nam uống một hớp, không một chút nào khổ, hương vị không sai, còn có bơ mùi vị, uống ngon thật, đúng, Tạ Nam Nam mocha tuyết đỉnh băng cà phê, mặt trên còn tưới lên một tầng bơ, bơ hỗn hợp cà phê, mùi vị rất ngọt, rất thích hợp bé gái trẻ tuổi từ khẩu vị. Mạc Sầu nhìn thấy Tạ Nam Nam yêu thích, nở nụ cười, nếu như mỗi ngày, một nhà ba người có thể như vậy cùng nhau uống điểm cà phê, ăn một chút gì, nên tốt bao nhiêu. Tạ Nguyên Vĩ tự hồ rõ ràng thê tử ý nghĩ, nắm chặt rồi Mạc Sầu tay. Mạc Sầu, sẽ, Mạc Sầu gật gật đầu. Tạ Nguyên Vĩ lập tức nhìn về phía Trương Húc, nơi này còn có một chướng mắt đây. Tạ Nguyên Vĩ thông qua chuyện đã xảy ra, nghe Tạ Nam Nam tự thuật cũng biết, Trương Húc người rất tốt, rất nhiều chuyện đều che chở con gái. Phỏng chừng cũng có chút thần kỳ bản lĩnh. Không phải vậy sẽ không dễ dàng tìm tới bọn họ phu thê hai người. Đến hiện tại, hắn đều không hiểu Trương Húc làm sao tìm được đến bọn họ. Hơn nữa, nếu như không phải Trương Húc, e sợ con gái sẽ không xảy ra hoạt như thế thư thái. Thế nhưng, hắn chính là xem Trương Húc chướng mắt. Một thanh niên, không phải con gái bạn trai, cả ngày cùng con gái cùng nhau, trả cho con gái làm cơm, con gái một bộ dựa vào hắn dáng vẻ. Nói đến Trương Húc, phi thường tín nhiệm, Thật giống nói đến chính mình thân ca ca. Nhìn ra Tạ Nguyên Vĩ có chút đố kỵ. Con gái là của hắn. Trừ lão thê Mạc Sầu. Trừ con gái bạn trai. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục bị người khác phân đi rồi. Trương Húc trong nháy mắt liền rõ ràng Tạ Nguyên Vĩ ý nghĩ. Nội tâm nói thầm. Ta còn muốn bảo vệ con gái ngươi cả đời đây. Sau đó có ngươi đố kỵ tháng ngày đây. Bốn người nói đến chuyện phiếm. Ngay vào lúc này, nghe được một khiếp đảm âm thanh. Lý Bình, là ngươi sao? Bốn người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Thành Minh Vĩ. Tạ Nam Nam trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia căm ghét. Nhưng vẫn lễ phép gật gật đầu. Là ta, Mạc Sầu, Tạ Nguyên Vĩ đều là nhân tinh. Lại quan tâm con gái. Làm sao có khả năng bỏ qua con gái trong đôi mắt cái kia tia căm ghét đây? Nhất thời, bắt đầu trên dưới đánh giá Thành Minh Vĩ. Thành Minh Vĩ nội tâm hối hận muốn chết. Hắn mặc dù là cái tiểu nhân vật, thế nhưng rất quan tâm những kia xã hội thượng lưu. Từng nhìn thấy Tạ Nguyên Vĩ bức ảnh. Biết Tạ Nguyên Vĩ, bây giờ nhìn đến Tạ Nam Nam dĩ nhiên cùng Tạ Nguyên Vĩ kéo lên quan hệ. Nội tâm chấn động tột đỉnh. Lý Bình, không giới thiệu cho ta một hồi hai vị này thúc thúc. À gì sao? Tạ Nam Nam tuy rằng chán ghét Thành Minh Vĩ, vẫn là nói chuyện, ta hiện đang gọi là Tạ Nam Nam, bọn họ là cha mẹ ta, chúng ta mới quen biết nhau. Thành Minh Vĩ trong đôi mắt thoáng hiện qua không cam lòng. Đố kỵ, dựa vào cái gì, cái tiểu nha đầu này mệnh đều tốt hơn hắn. Mạc Sầu, Tạ Nguyên Vĩ nhìn Thành Minh Vĩ, đều không nói gì, thế nhưng cũng không có quên ánh mắt hắn bên trong vẻ phức tạp. Nhất thời, cũng bắt đầu chán ghét Thành Minh Vĩ. Cảm thấy con gái ánh mắt thật không tệ. Nam nhân như vậy chính là nên cách xa một chút. Vừa nhìn chính là hoa hồ điệp. Hai người căn bản không có chuẩn bị để ý tới Thành Minh Vĩ. Thành Minh Vĩ trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng. Xấu hổ, thế nhưng, cũng không dám phát tác. Trương Húc miễn cưỡng nói rằng, hắn truy qua các ngươi con gái. Nghe xong Trương Húc, Tạ Nguyên Vĩ, Mạc Sầu cảm thấy, Thành Minh Vĩ cũng không tệ lắm, có ít nhất ánh mắt, yêu thích nữ nhi mình, tâm tình vẫn chưa hoàn toàn đảo ngược, liền nghe đến Trương Húc nói, hắn truy các ngươi con gái thời điểm, vẫn cùng mặt khác năm cô gái người giao du, vẫn cùng ba người lên giường. Nhất thời, Tạ Nguyên Vĩ nổi giận, cảm tình đem hắn tiểu niếp niếp làm đồ chơi, Tạ Nam Nam vội vã bỏ thêm một câu. Đều là Trương Húc ca rất tốt. Cho ta nhìn hắn tán gẫu ghi chép. Nhường ta nhận rõ ràng người này. Nghe xong Tạ Nam Nam. Mạc Sầu. Tạ Nguyên Vĩ dùng cảm kích ánh mắt nhìn Trương Húc. Cảm kích Trương Húc nhường con gái của chính mình rời xa cặn bã nam. Thành Minh Vĩ vẻ mặt sẽ không có dễ nhìn như vậy rồi. Hung tợn nhìn Trương Húc. Nguyên lai đều là tên tiểu tử này giở trò quỷ. Có cơ hội. Nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Trương Húc nhìn thấy Thành Minh Vĩ ánh mắt, không chút phật lòng, hắn không có đuổi theo con gái ngươi, rồi cùng răng nọc giúp một chút chủ con gái đái tương thương lượng. Bắt các ngươi con gái, bán ra ngoại quốc, bán được nước ngoài làm cái gì? Các ngươi nên rất rõ ràng đi. Tạ Nam Nam kinh ngạc, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhìn một chút Thành Minh Vĩ, thật giống nhìn thấy một ác quỷ. Tại sao có thể có người như thế xấu đây? Mạc Sầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thành Minh Vĩ. Hận không thể đem Thành Minh Vĩ ăn. Tạ Nguyên Vĩ đã bắt đầu tính toán. Không thể bỏ qua Thành Minh Vĩ. Còn có răng nọc giúp. Cũng không thể bỏ qua. Đặc biệt là cái kia gọi là đái tương nữ nhân. Thành Minh Vĩ vội vã biện giải. Chuyện không hề có. Ngươi dựa vào cái gì vu hại ta? Nói. Hung tợn nhìn Trương Húc. Trương Húc không hề để ý, đón lấy nói rằng, ta cùng Xanh Hổ giúp Triệu Hổ quan hệ không tệ, nhường Triệu Hổ phái mấy người, vẫn trong bóng tối bảo vệ Nam Nam, bọn họ không có cơ hội hạ thủ, mới coi như thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.